Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, phát hiện độc nguyên. Một càng, Đường Quốc, tháng giêng 13 ngày, lúc sáng sớm, Lý Dật mới luyện qua võ, từ trong nhà tắm rửa đi ra, liền gặp Quý Phủ Gia Đinh, tỷ nữ nhi. Đã trải qua trên mặt cười đùa địa đang bận rộn, không được mất một lúc, toàn bộ phủ quốc công trên dưới, lại tăng thêm rất nhiều làm đèn lồng. Đồng thời, còn có mấy cái gia đình, tại bên ngoài viện thiêu đốt pháo, phát ra, ba, ba, ba, một trận giòn vang, bọn hắn đang làm gì đó. Đầu óc đột nhiên có chút chặn đường cướp của... Nhất thời không nghĩ đến cái này là vì sao Lý Dật. Không khỏi chuyển lông mày nhìn một cái Nguyệt Nhi. Lên tiếng hỏi đạo. Công tử, ngài quên. Nguyệt Nhi hé miệng cười cười. Sau đó nghiêm túc về đạo. Từ hôm nay bắt đầu. Liền được tháng giêng 13 ngày bắt đầu. Mọi người liền đang ăn mừng Tết Nguyên Tiêu. Chứa đại yến hội. Sẽ một mực kéo dài đến tháng giêng 15 ngày. Đến thời điểm. Toàn thành chúc mừng, làm đèn lồng đan sen, còn có thi hội, đoán đố đèn loại hình trò chơi đây. Một nói đến chỗ này, Nguyệt Nhi cái kia trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn, liền toát ra một cỗ thích cười thần sắc, giống như đối với cái này rất là rong chơi. Ếch, nghe xong Nguyệt Nhi lời này nói tới, Lý Dật ngẩn người, lúc này mới chợt nhớ tới, nguyên lai là Tết Nguyên Tiêu sắp tới. Không khỏi dao động lắc lắc đầu. Ngươi không nói, ta ngược lại thật ra hơi kém đem chuyện này quên đi. Tết Nguyên Tiêu a, trong lúc nói chuyện, Lý Dật vô ý thức ngẩng lên đầu, nhìn sắc trời một chút, có vẻ như hôm nay muốn mưa. Tức khắc cũng không có dự định ra ngoài tâm tình. Lý Dật một mực đều không thích trời mưa thiên. Trời mưa thiên, không thích hợp xuất hành. Đi thôi. Theo ta dùng bữa hoàn tất, tranh thủ thời gian trở về phòng luyện chữ. Hôm nay không thích hợp xuất hành. Lý Dật thuận miệng một giọng nói, liền dẫn đầu cất bước hướng đi chính sảnh. A, Nguyệt Nhi mới dâng lên một mảnh hảo tâm tình. Nghe được Lý Dật phân phó, nháy mắt cảm giác nàng giống như bị một chậu nước lạnh dội cho. Từ ngực một mực lạnh đến lòng bàn chân. Tâm tình cũng trở nên có chút hỏng bét, ngay cả bước đi thời điểm, cũng có chút thờ ơ, một khỏa cái đầu nhỏ, không cẩn thận đụng phải Lý Dật bả vai. Lý Dật thấy vậy, thuận tay nhéo một cái Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, khóc cười không được đạo, hôm nay muốn mưa, không thích hợp xuất hành, ngày mai lại mang ngươi ra ngoài. A, Nguyệt Nhi nguyên bản u ám ánh mắt. Tức khắc vẩy một cái, cơ hồ vô ý thức ngẩng lên đầu, nhìn sắc trời một chút, chỉ thấy trên trời chỉ là có chút hắc mà thôi, cũng không có cái gì mây đen bao phủ, hoàn toàn không giống như là muốn mưa tiết tấu. Nguyệt Nhi trừng mắt nhìn, ủy khuất địa chu môi, chỉ sắc trời nũng nịu đạo, công tử, ngài xem, sắc trời rất tốt nha. Cũng không giống là trời mưa tình huống a. Lý Dật cười cười, hai tay đỡ lấy Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, đưa nàng đừng đi qua, nhìn về phía đang dọn nhà Kiến Hôi, nói ra, ngươi chính mình nhìn nhìn, Kiến Hôi đều tại dọn nhà, làm sao sẽ không mưa? Nguyệt Nhi quay đầu, liền thấy được một nhóm Kiến Hôi, quả nhiên như Lý Dật nói, Kiến Hôi cũng đang dọn nhà. Nha, công tử nói thật đúng là chuẩn. Vừa nhìn thấy Kiến Hôi đang dọn nhà, Nguyệt Nhi tức khắc liền hiểu. Tại sao Lý Dật nói không thích hợp ra cửa? Thán khí đạo, nhìn đến hôm nay, quả nhiên là trời muốn mưa. Đi thôi, dùng bữa đi luyện chữ. Lý Dật vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ. Nói đùa đạo, người viết chữ, giống như là gà bắt một dạng. Còn không phải rất tốt luyện chữ, ngày sau không cứu nổi. Ân, biết, công tử, Nguyệt Nhi chờ một lúc, nhất định hào hào địa cậu chữ. Hít một hơi thật dài khí, tiểu nha đầu kiên định về đạo, vốn là muốn ra ngoài trái tim kia, giờ này khắc này cũng thành thành thật thật địa đè ép xuống. Chính sảnh chỉ có mấy người tại, Lý Dật không có nhìn thấy Lý Tĩnh bóng người, trong lòng đoán chừng chắc là gần đây trong chiều sự vụ bận rộn, Lý Tĩnh cơ hồ liền đồ ăn sáng cũng không kịp ăn, cũng đã đi trước. Chỉ có hai vị huynh trưởng cùng mẫu thân hồng phất nữ tại. Mụ mụ, Lý Dật mỉm cười kêu đạo, Tam lang, nhanh ngồi, tọa hạ dùng bữa sau đó. Sau đó bồi vi nương cùng đi thân gia quý phủ, giống như thân gia bệnh, có trọng phạm dấu hiệu. Hồng phất nữ thuận miệng nói ra, đồng thời đưa tay, ra hiệu Nguyệt Nhi cũng tọa hạ, tại nhà mình quý phủ, chỉ cần không có cái khác ngoại nhân tại đó. Hồng phất nữ cho tới bây giờ đều không thèm để ý những quy củ này. Nguyệt Nhi trung thực ngồi tại Lý Dật bên người. Cũng đúng, Lý Dật nghe xong hồng phất nữ lời này, trong lòng tức khắc không khỏi sững sờ, tranh thủ thời gian nhìn về phía hồng phất nữ, ngưng thần hỏi đạo, mụ mụ, ngài là nói Đỗ Tương bệnh tình đột nhiên biến nghiêm trọng? Đúng vậy a. Hồng phất nữ ung dung địa hít khẩu khí, lắc lắc đầu nói tới, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Đỗ Tương đột nhiên liền chán ăn, mấy ngày nay hắn liền thái cực cũng không luyện, hôm qua Đỗ Tương đột nhiên mắc bệnh, ngươi lại không ở trong nhà, thân gia liền tranh thủ thời gian phái người tiến cung đi tìm thái y. Đỗ Tương bệnh tình lúc này mới thoáng hóa giải chút, tranh thủ thời gian dùng bữa a. Dùng bữa hoàn tất qua đi, tranh thủ thời gian theo vi nương cùng một chỗ đi thân gia quý phủ nhìn một cái. Nói xong, hồng phất nữ lại cho Lý Dật kẹp một cái đồ ăn. Tốt, Lý Dật gật gật đầu, nhưng trong lòng là đột nhiên đã cảm thấy chuyện này giống như biến có chút nghiêm trọng, tựa hồ tràn ngập một cỗ âm mưu vị đạo. Dù sao, Đỗ Như Hối bệnh là bệnh phổi, Lý Dật cũng không thể bảo đảm hắn nhất định có thể đủ đem hắn trị tận gốc. Nhưng nếu là Đỗ Như Hối một mực dựa theo hắn cho toa thuốc, hảo hảo địa nghỉ ngơi điều dưỡng, đã qua lâu như vậy thời gian, theo lý mà nói, Đỗ Tương sẽ không có chuyện gì mới đúng. Đỗ Tương đột nhiên trở nên chán ăn, việc này có vẻ như có chút ly kỳ. Lý Dật không tin, hắn cho toa thuốc có vấn đề, tranh thủ thời gian dùng bữa qua đi, cũng không lo được bên ngoài sắc trời, có thể hay không trời mưa. Lý Dật liền đi cùng hồng phất nữ cùng một chỗ, chạy tới Đỗ Tương trong phủ mà đi. Đỗ phủ, trước viện môn, mới vừa nhấc chân đi ra ngoài, chuẩn bị đi gọi Lý Dật Đỗ tiểu muội, vừa thấy được Lý Dật đi cùng hồng phất nữ mà đến. Gương mặt bên trên nhịn không được, ngay tại chỗ cũng có chút nước mắt tràn lan. Tam ca, ngươi nhanh đi cho ba ba nhìn xem. Ba ba hai ngày trước, rõ ràng còn hảo hảo, đột nhiên liền mắc bệnh. Đỗ tiểu muội thanh âm có chút nghẹt ngào, khóe mắt nước mắt cũng rớt xuống tới. Yên tâm đi, tiểu muội, không có việc gì, có ta ở đây. Lý Dật đưa tay đi ra, lau khô Đỗ tiểu muội mí mắt nước mắt, lại vuốt vuốt khuôn mặt nàng. Đỗ tiểu muội lúc này mới đình chỉ nức nở, ngoan ngoãn gật gật đầu. Cũng đúng, Đỗ Câu thằng này vẫn đứng tại bên cạnh không nói gì, bất quá hắn sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt, không nói nhiều nói. Lý Dật biết rõ tình huống không ổn, đi nhanh lên vào nội viện. Trong nội viện, Đỗ Như Hối nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt có chút nhẹ nhỏ bé địa trắng bệch, nhưng thoạt nhìn còn có thể hành động tự nhiên, chỉ là khiến không lên khí lực, cũng không có cái khác không tốt dấu hiệu phát sinh. Tam lang, tranh thủ thời gian cho ngươi Đỗ thúc nhìn một cái, mau nhìn xem ngươi Đỗ thúc rốt cuộc đây là thế nào. Nghe được tiếng bước chân, lại thấy là Lý Dật chạy đến, Đỗ nương tử liền vội vàng đứng lên, đem vị trí tặng cho Lý Dật, không hiểu địa nói thầm đạo, hai ngày trước còn hào hào, làm sao đột nhiên liền mắc bệnh, chớ nóng vội, đại nương tử. Lý Dật tận ủi một tiếng, đem Đỗ nương tử giao cho Hồng Phất nữ, liền bước nhanh đi tới giường hẹp trước. Là Lý gia tam lang tới rồi sao? Đỗ Như Hối chậm rãi mở mắt ra, thanh âm suy yếu địa quát lên. Chỉ bất quá nhìn xem Đỗ Như Hối bộ dáng, tựa hồ hắn mí mắt có chút nhấc không nổi, có vẻ như nghĩ buồn ngủ. Đỗ thúc, ngươi đừng động, trước hết để cho bá an trước cho ngài bắt mạch một chút. Lý Dật mỉm cười nói ra, nội tâm lại là có chút ngưng trọng. Đỗ Như Hối gật gật đầu, liền mặc cho Lý Dật bắt mạch, án lấy Đỗ Như Hối mạch tượng. Lý Dật không khỏi nhíu mày một cái, hắn mạch tượng giống như thường nhân đồng dạng, bốn bề yên tĩnh, cũng không có cái gì kỳ quái dấu hiệu. Đột nhiên, đang chờ Lý Dật chuẩn bị buông tay thời điểm, Lý Dật lại thình lình phát hiện Đỗ Như Hối mạch tượng một chút liền rối loạn, hơn nữa vẫn là hỗn loạn không chịu nổi loại kia. Chuyện gì xảy ra? Lý Dật trong lòng chợt cảm thấy quái dị, tranh thủ thời gian lần thứ hai cho hắn bắt mạch, nhưng dựa theo mạch tượng cảm giác đến vẫn là giống như trước đó như vậy bình thường. Chỉ là tại Lý Dật lại dự định buông tay thời điểm, mạch tượng liền sẽ đột nhiên biến nhảy loạn. Kỳ quái, Lý Dật còn chưa bao giờ thấy qua có ai mạch tượng sẽ giống Đỗ Như Hối như vậy quái gì. Mau mau xông sau lưng Nguyệt Nhi kêu đào, Nguyệt Nhi, tranh thủ thời gian cầm một chiếc đèn tới. A, lập tức tới ngay. Nguyệt Nhi không dám chần chờ, bật người đem mang đến đèn xích lại gần Đỗ Như Hối trước người. Lý Dật trước lật ra Đỗ Như Hối mí mắt nhìn coi. Con mắt bình thường, sau đó lưỡi cũng bình thường. Hô hô, Lý Dật không khỏi hít sâu một cái khí, ngược lại hỏi Đỗ nương tử đạo, Đỗ nương tiểu tử, gần đây đến nay Đỗ tương đều ăn chút thức ăn gì, ngài còn có nhớ không? Cũng không có gì đặc biệt đừng a, liền cùng ngày thường đồ ăn một dạng a. Đỗ nương tử một mặt không hiểu địa nói ra, nhưng đợi nàng tại trong đầu nghiêm túc địa nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên Đỗ nương tử liền nghĩ tới, tựa hồ hai ngày trước thời điểm Đỗ tương còn mặt khác ăn một hộp bánh ngọt, cái kia bánh ngọt bởi vì bảo đảm chất lượng kỳ thời gian dài, đến nay còn tại. Đúng rồi, tam lang, ta nhớ ra rồi. Đỗ nương tử giật mình hô to một tiếng, sau đó nhìn xem Lý Dật, một mặt nghiêm túc nói ra, người Đỗ thúc gần đây, ngoại trừ bình thường đồ ăn bên ngoài, còn ăn một hộp bánh ngọt. Nhưng là, nói đến chỗ này, Đỗ nương tử sắc mặt lại ảm đạm xuống, ung dung địa hít khẩu khí, không tin địa nói ra, nhưng là cái kia một hộp bánh ngọt, hẳn là không cái gì không đúng a. Trong ngày thường, chúng ta những người này ăn cái kia bánh ngọt, cũng không có chuyện gì phát sinh. Đỗ nương tiểu tử, là cái gì bánh ngọt? Lý Dật sững sờ, ngược lại nghiêm túc hỏi đạo, liền là túy tiên lâu xốp giòn hoa bánh ngọt a. Đỗ nương tử một mặt nghiêm túc địa nói ra, túy tiên lâu xốp giòn hoa bánh ngọt. Nhắc tới, Lý Dật đột nhiên liền sững sờ, túy tiên lâu chính là từ trưởng quỹ tự mình đang quản lý, làm sao sẽ xuất hiện cái này chủng tình huống? Hơn nữa, túy tiên lâu bên trong điếm tiểu nhị, cơ hồ mỗi một cái cũng có thể tin. Trong ngày thường đối Lý Dật cũng là cười ha hả địa. Huống chi, xốp giòn hoa bánh ngọt cái này đồ chơi, Lý Dật cũng từng hưởng qua. Vị đạo đúng là không tệ, cũng khó trách Đỗ nương tử sẽ nói như vậy. Nhưng giờ này khắc này, Lý Dật đã trải qua không quản được nhiều như vậy. Việc quan hệ khẩn cấp, không thể bằng bản thân phỏng đoán đến nắm quyền. Đỗ nương tiểu tử, cái kia xốp giòn hoa bánh ngọt, hiện tại nhưng còn có còn thừa sao? Lý Dật ngưng trọng địa nhìn về phía Đỗ nương tiểu tử, nói ra, nếu là còn có còn thừa, làm phiền Đỗ nương tiểu tử, nhanh lên đem lấy ra cho bá an nhìn một cái. Có, Đỗ Nương Tử liên tục gật đầu, tranh thủ thời gian phân phó sau lưng Đỗ Tiểu Muội. Tiểu Muội, ngươi nhanh đi đem phụ thân ngươi ăn còn thừa xốp giòn hoa bánh ngọt lấy ra cho Tam Lang nhìn một cái. Là, mụ mụ. Đỗ Tiểu Muội ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó bật người quay người mà đi. Không bao lâu công phu, Đỗ Tiểu Muội cũng đã đi mà quay lại, đem một hộp ăn rất nhiều xốp giòn hoa bánh ngọt đưa cho Lý Dị. Lý Dật gật đầu tiếp nhận, sau đó đem xốp giòn hoa bánh ngọt đặt ở trên bàn, thuận tay lấy ra một cây ngân châm, hướng phía trên nhẹ nhàng một đâm. Tiểu chốc lát thời gian trôi qua sau đó, Lý Dật nâng lên ngân châm xem xét, phát hiện ngân châm không có đổi hắc, nói cách khác, không độc. Đây mới là lạ, độc gì đều không có, Đỗ Tương làm sao liền sẽ đột nhiên biến liền toàn thân vô lực. Lý Dật ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm, không khỏi bắt đầu nặng lông mày suy tư. Trong phòng không ai lên tiếng, một mảnh yên tĩnh. Cầu phiếu, Đỗ Tương cầu phiếu, đáng thương một chút lão già này a. Ha ha a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.